Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 206, cầm cự và chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm, cánh cửa phát ra một tiếng rất to nhưng vẫn không xi nhê. Lunar lẩm bẩm, đáng ghét, cửa quái gì cứng vậy? Trong khi đó, Reyna đang truyền máu gấp cho tôi bởi tôi bị mất máu rất nhiều. Hải hỏi, có ổn không đó? Ổn, yên tâm đi, em ta nhóm máu O mà. Reyna đáp, nếu thế thì hay quá, nhóm máu O truyền cho nhóm máu nào cũng được. Reyna bảo, không hẳn vậy đâu, nếu nó thuộc nhóm có AS. Thì ta cũng chịu, cũng đúng, đó là nhóm máu hiếm mà. Ở bên kia, Phúc bảo, không phá cửa được, chúng ta mở cửa đi. Cửa nặng đấy, Theo Ernest bảo, hơn nữa chúng ta không biết được cánh cửa này được đóng như thế nào. Nếu chỉ đơn thuần là cửa mở bằng cánh thì nãy giờ chúng ta đã phá được rồi còn. Hải tiến tới và hô lớn, làm cái gì mà suy nghĩ rắc rối vậy? Không phá được cửa thì bắc một cây cầu lớn đi trên cửa là xong chuyện. Ở nhì, Theo Ernest reo lên, Phúc xây cầu đi. Được, thổ liên kim cầu đá. Đất đá khắp nơi bắt đầu bay lên rồi tụ lại thành một cây cầu lớn đi lên phía trên của cầu. Như vậy là đã có đường thoát khỏi đây. Phúc chạy lên cầu kiểm tra thử, ra tới bên ngoài nó bất chợt hét lên. Nguy rồi, cái gì vậy? Theo Ernest hỏi, bên ngoài không có đất liền. Mọi người nháo nhào chạy lên. Ilumia xung phong chạy lên trước, bên dưới chân cầu phía bên kia là một con sông lớn. Liliana ngơ ngác, kỳ vậy, bình thường có sông đâu ta? Chấm, không có nhưng sao giờ lại có? Phúc hỏi, Ilumia bảo, thôi kệ bơi qua, nhóc bơi trước đi, em á, ừ, nhóc test trước đi. Phúc sợ sệt, không biết tại sao con sông này lại mang đến một nỗi sợ như vậy. Liliana bảo, thôi để chị, nói rồi cô ấy nhảy xuống. Vừa xuất hiện, một đàn cá piranha xuất hiện đuổi theo. Phúc hét lên, ê cá ăn thịt người đấy. Cái gì, Liliana hóa thành dạng cáo rồi bơi ngược trở lại cầu. Bọn cá đuổi theo, Phúc chạy xuống kéo Liliana lên, chân cô bị bọn chúng cắn mấy phát cũng may chưa có gì nghiêm trọng. Đau phết, Ilumia lẩm bẩm, nguy thật nếu rơi xuống chắc bọn chúng sẽ rỉa đến khi chỉ còn bộ xương. Sao rồi, đi được không? Theo Ernest gọi to. Phúc đáp, không được, ở ngoài kia có một con sông. Sức em hiện giờ không đủ để tạo thêm một cây cầu nữa. Ở phía trong, mọi người thở dài vì giờ có ra được bên ngoài cũng không có cách nào thoát ra được. Chợt Thên nói vọng lên, mấy đứa chạy theo con sông xem nó kéo dài tới đâu, mình mở đường đi đường đó mà thoát ra khỏi đây. Để ta đưa nhóc đi, L'Oreal tiến lại cô cõng Phúc lên lưng rồi hai người họ bay dọc theo con sông tìm kiếm. Trong khi đó, Lunar đang bẻ lại cổ cho Lumica, ui đau, ngồi yên nha, để chị nắn lại cho thằng. Dáng chịu xíu, a, Lumica hét lên, Astrid đứng cạnh cô mà bảo, nữ thần gì đâu mà yếu quá. Đừng có cà khía, Lumica quay sang Astrid mà chửi. A, đau quá, Lunar thở dài, đã bảo ngồi yên rồi mà không chịu nghe. Cốp, Lunar nắn lại thành công cổ của Lumica. Xong rồi, ok, quay qua được rồi. Tao phải đập mày mới được. Astrid chạy lại nấp sau Thên. Nó định đập em, thôi được rồi, hai người thôi đi. Tìm được cách rời khỏi đây đã. Lunar tiến lại chỗ tôi, lúc này tôi đã được truyền máu xong và đang ngủ trên tấm ván gỗ. Peina nhìn thấy Lunar thì hỏi, đến thăm Hùng hả? Phải, Lunar nắm lấy bàn tay phải của tôi. Bàn tay đang băng bó do bị tên hành quyết đâm phải rồi hôn một cái. Heyo đứng cạnh Reyna, cậu ta thấy thế liền hôn vào má Reyna một cái nhưng bị đẩy ra. Thôi, hừm, Peina nhìn theo mà tỏ vẻ chán nản. Không biết khi nào mới rời khỏi đây được đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Hùng này, nếu em chết em muốn được chết để bảo vệ anh. Peina ngạc nhiên, sao cô lại nghĩ đến chuyện chết, tôi có linh cảm như vậy. Lunar ngước lên nhưng không nhìn Peina mà nhìn về một nơi xa xăm. Ilumia đặt Rui ở trên cầu, cô lẩm bẩm, bọn địch khốn kiếp, nếu còn Rui thì chúng ta đã có thể về sớm hơn rồi. Thì ra là vậy, hèn gì nãy giờ không nhờ cô ấy biến chúng ta về. Hải bảo, bom nổ chết cô ấy rồi, nhưng may là cơ thể còn. Chỉ cần cơ thể còn thì việc hồi sinh là cực kỳ đơn giản. Nam đang quan sát động tĩnh bên đống đổ nát của lâu đài bóng đêm giết thời gian thì bất chợt bọn chúng đứng dậy hất tung đống đổ nát. Nam hoảng hốt, ê, bọn kia nó dậy rồi. Maria bực tức, khốn kiếp, he he, bọn chúng không có cửa nào thoát khỏi lâu đài của ta đâu. Cách đây 100 km mới có một cây cầu nổi, nhưng đó là cây cầu được gài bom, nếu khối lượng chênh lệch 1 gram thôi là đủ để kích nổ. Nếu bọn chúng bơi thì lũ cá ăn thịt thừa sức để giết chết bọn chúng. Vockert bảo, Theo Ernest, hỏi, chúng ta lên luôn chứ thưa ngài, đương nhiên tiêu diệt hết bọn chúng, Tập trung giết Luna và L'Oreal. Lên, bọn chúng tràn lên tấn công. Theo Ernest giật mình. Chết rồi, bọn chúng tỉnh lại. Nhanh lên, phải cầm cự đến khi L'Oreal và Phúc về. Đỡ này, mưa tên. Luna rút cung bắn một cơn mưa tên. Theo Ernest, đờ, bắn trả lại, những mũi tên chạm vào nhau rồi rơi xuống là tả. Malok, đờ, luyện ngục bay thẳng đến chỗ Luna, cô ấy ôm tôi lăn ra ngoài tầm chiêu thức. Peina và Reina bị hất tung lên, cả hai hợp sức đánh trả nhưng không ăn thua với tên Malok. Ha ha, quỷ kiếm, hắn quẹt một cái khiến hai người kia trúng đòn ngã khuỵu xuống. Heyo bắn ba mũi tên, Luna băng đến chém mạnh vào lưng tên Malok, một dòng máu đen chảy ra bắn thẳng lên mặt cô. Cái gì vậy, tành quá, vẻ, đỡ này, hắn xoay lại chém một nhát, Luna xoay người đỡ đòn rồi hất văng ra. Malok lao tới chém thêm phát nữa, cô lộn người ra đằng sau đâm mạnh vào lưng hắn. Ây ây ây, hắn ngã khuỵu xuống, chống thanh kiếm nhìn Luna. Đau đấy, đỡ này, Luna vận một quả cầu ma thuật lao tới đấm thẳng vào mặt tên Malok, hắn ngã lăn ra bất tỉnh. Chưa kịp ăn mừng, Chrissy từ đâu xuất hiện lao tới đấm thẳng vào mặt Luna khiến máu mũi chảy ra, cô bịt mũi và lẩm bẩm. Khốn, đỡ này, cô vung cây quyền trượng đến chỗ Chrissy nhưng cô ấy hóa thành hư vô. Ảo ải ngà theo Ernest chỉ đạo, yểm trợ Luna tuyệt đối không được để cô ấy chết. Rõ, Annette dẫn một tốp lính băng lên. Hayate, đờ, ném mấy cái phi tiêu chúng cô, hắn ta băng lên tung bão phi tiêu. Cô nhanh chóng tung mắt bão đến chỗ Luna, vừa ngay lúc Chrissy lao lên định đấm thì ả ta văng ra. A a a a, đám lính bị Hayate, đờ, giết sạch. Cô ôm đầu, quái, Luna thở phào, cảm ơn nha, ừ, để tôi đưa Hùng đến chỗ an toàn. Nói rồi Annette cõng tôi chạy đi. Luna quay lại chém Chrissy một nhát nhưng cô ấy hóa ảo ảnh lao tới chỗ Annette đang chạy. Chết đi, Luna vội đuổi theo nhưng ả ta tung bão lá khiến cô bị hất tung không di chuyển được. Cẩn thận, thôi chết, Annette giật mình vội đọc thần chú tạo mắt bão, nhưng do quính quá nên cắn phải lưỡi một cái. Bốp, Lumika nện một phát vào đầu Chrissy khiến ả ta ngã xuống, cô tạo khóa bằng đá mặt trăng chói ả nằm xuống mặt đất. Giỡn mặt, đáng ghét, thả ta ra, nín luôn đi mày, Lumika nhét quả chanh vào mồm Chrissy, ả ta bất ngờ nhai đứt quả chanh rồi tiếp tục gào lên. Lumika sửng sốt khi ả ta nhai được chanh chua, cô nhét đá mặt trăng vào. Rốt viên đá nát vụn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lumika bực bội đấm thẳng vào đầu Chrissy, cô ấy hét lên rồi bất tỉnh. Bực mình, nhanh lên, đưa Hùng đến chỗ an toàn. Thằng Nam đứng trên đài quan sát nhầm tính, phe địch còn Hayate, Maria, Walker, ba tên sao. Kết thúc nhanh nhỉ, ai nói nhanh, một giọng nói sau lưng khiến nó giật mình. Slim, Đờ, và Phoenix, Đờ, đang áp sát. Nam rút kiếm chém một đường, Slim, Đờ, dùng lò xò cơ khí nhảy ra nhưng... Thôi chết, rơi xuống đất cái, Big Slim, Đờ, nhanh chóng bị Hải và những người đồng đội của Team Flash trói chặt lại. Còn Phoenix, Đờ, cậu ta ngoan cố bắn trả. Đỡ này, hai viên đạn bay đến. Nam rút kiếm chém văng cả hai rồi lao tới tung một nhát chém chí mạng, máu bắn ra xối xả, Phoenix, Đờ, rơi xuống đất rồi bỏ mạng. Tôi được đưa đến chỗ Theo Ernest, cô ấy rút ma thuật Andorra hồi phục cấp tốc cho tôi. Ừ, cái gì vậy? Nhóc tỉnh rồi, nhanh lên. Bảo vệ vợ của nhóc đi, cố gắng cầm cự đến khi L'Oreal về. Cô ấy đi đâu rồi? Thiên đứng gần đó bảo. Cô ấy đi tìm đường thoát rồi, hãy cầm cự đến khi L'Oreal về. Đúng đó, nhóc nên đến bảo vệ Luna đi. Được, tôi đứng dậy rồi tiến tới chỗ Luna. Một tốp lính xông đến. Bắt nó, đáng ghét, Astrid, lên với ta. Chấm, Thiên bảo, Astrid vâng rồi tiến lên. Tôi giật mình, cái, CS, AAA, bọn lính đang lao lên thì bị Thiên, ùn, văng ra ngoài. Chưa kịp định thần, Astrid đã vung đại kiếm chém văng bọn chúng. Vài tên cô rút súng bắn mấy viên chống trả nhưng Thiên đã tung Excalibur khiến chúng bỏ mạng. Walker chỉ đạo, thiết lập hệ thống máy bắn đá. Rõ, những bức tường thép xung quanh lồi ra những chiếc máy bắn đá, chúng bắn xả liên tục về phía đội quân Aetherner. Viên nào viên nấy to như mấy quả bóng tròn ở sân Mỹ Đình, tôi hốt hoảng vội dựng tường gỗ chống đỡ. Bốp, tảng đá trúng bức tường vỡ vụn. Tôi chố mắt, quái, không được, phải nhanh chóng đến chỗ Luna. Em ơi, cách trương.